Chương 73 Cố tình kiếm chuyện. Với mọi người, đây là chuyến du lịch thoải mái. Nhưng đối với Kỳ Hiểu Nguyệt, đây lại là những ngày tháng tối tăm tù đầy. Vì chuyện nghe, Kỳ Hiểu Nguyệt đã sức công lực kiệt. Vậy mà, giờ còn phải phục vụ đám người vô vị nhàm chán. Trước sự xuất hiện của một người không có tư cách xuất hiện như Kỳ Hiểu Nguyệt, mọi người đều ngờ một ghét mười, nhất là phù thủy gia Lưu Dĩnh. Khi biết Kỳ Hiểu Nguyệt có tên trong danh sách đoàn đi, ánh mắt sau cặp kính gồng đen dường như đủ lực giết chết Kỳ Hiểu Nguyệt hàng ngàn lần. Đã từng là tâm phúc, là thân tín, giờ lại trở thành tình địch lớn nhất. Ông trời thật là biết trêu ngươi. Toàn bộ công ty đang đồn đoán Kỳ Hiểu Nguyệt là tình nhân mới của Tê Hạo. Phòng trà của tổng giám đốc chỉ có một mình Kỳ Hiểu Nguyệt có thể vào. Tổng giám đốc cùng chị uống cà phê do Kỳ Hiểu Nguyệt pha. Một việc này thôi cũng đủ biết Kỳ Hiểu Nguyệt là cây gai trong mắt toàn bộ nữ nhân viên trong tòa nhà. Mặc dù chị em tầng 48 có gấp lời giải thích cho Kỳ Hiểu Nguyệt như chùm buôn chuyện đều song song, cô ta giải thích với giọng cao chót vót: Kỳ Hiểu Nguyệt nhà chúng tôi thật sự vô tội, cô ấy có bạn trai rồi, chính là cậu Hoa Hồ Điệp ở bộ phận khai thác trò chơi trực tuyến đấy. Nhưng lời giải thích đó lại gây ra sự phẫn nộ của người người. Được tổng giám đốc coi trọng như vậy, cô ta đã không biết tốt xấu, lại còn một chân chậm hai thuyền, thật đáng ghét. Cộng thêm bộ đồ phù thủy không được ai chú ý của Kỳ Hiểu Nguyệt, khiến cô không nhận được bất kỳ sự thương hoa tiếc ngọc nào của cánh đàn ông. Đã vậy còn chọc giận cả cánh phụ nữ, nên kết quả tất yếu. Kỳ Hiểu Nguyệt, đi rót nước đi. Kỳ Hiểu Nguyệt, được em lấy kiên chống nắng cho tôi. Kỳ Hiểu Nguyệt, tôi muốn uống cà phê. Người duy nhất đứng lên giúp cô là Tùng Ca. Người vô tình trông thấy khuôn mặt thật đã lên tiếng bảo vệ cho người đẹp. Mấy người này, việc nhỏ như vậy không tự mình làm được sao? Người tốt đây rồi, Kỳ Hiểu Nguyệt ngăn ngắn nước mắt. Đúng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ánh mắt mọi người hướng về phía giọng nói phát ra. Gần như cùng lúc, xung quanh Kỳ Hiểu Nguyệt vang lên không ít tiếng hít thở sâu. Yêu Nguyệt, sức chẳng rồi. Bóng người cao lớn bưng tách cà phê lên bông thuyền. Bộ vest trắng ôm sát người khiến toàn bộ xung quanh rực sáng. Ánh mặt trời dường như cũng chiếu cố đặc biệt tới anh, khiến cả người Tề Hạo tỏ ra ánh sáng trắng nhạt. Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo. Chỉ có bóng người cao lớn bước ra từ trong bức tranh sang trọng, thanh lịch từ từ đi tới. Ánh mắt anh vừa sắc lạnh lại vừa phảng phất như có phần cao ngạo. Ngày thường, chị thấy anh mặc bộ vest tối màu, hôm nay mặc vest trắng, trông đến là chói mắt. Ngay cả Kỳ Hiểu Nguyệt cũng không kiềm chế được khẽ giật mình. Vẫn biết anh đẹp đến gây họa, nhưng mỗi lần xuất hiện, đừng khiến người ta chú ý như thế chứ. Diệp Phong đứng bên cạnh, cũng liên tục thở dài. Sao người bị lơ, lúc nào cũng làm mình thế này? Ánh mắt của Tê Hẹo lướt qua một lượt tất cả những người có mặt, đều đang đứng rất trang nghiêm. Ánh mắt anh dừng lại trên Kỳ Hiểu Nguyệt, khóe môi khẽ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt đã dịu dàng hơn rất nhiều, như khúc nhạc lạnh lùng đột ngột chuyển sang âm vang vài nốt vui tươi. Anh khẽ ngấp một nhùm cà phê, thoải mái tiến đến gần Kỳ Hiểu Nguyệt. Kính chào tổng giám đốc. Mắt Kỳ Hiểu Nguyệt lóe lên sự khiêu khích, nhưng ngay sau đó được thay bằng một nụ cười cung kính, sang trọng. Cô cố ý đấy, có sao không? Nếu không phải vì anh, có lẽ bây giờ cô đã được ở trong căn phòng mới, chứ không phải phơi nắng ở đây cho người ta sai khiến. Anh là một tên đáng kinh tởm. Tê Hẹo không chấp nhận, đưa tách cà phê cho Kỳ Hiểu Nguyệt. Thêm đường vào. Thêm đường? Trước đây có bao giờ anh uống cà phê cho đường vào đâu? Đúng là cố tình kiếm chuyện. Bàn tay Kỳ Hiểu Nguyệt nắm chặt, cô nuốt cục tức trôi xuống. Vâng, thưa tổng giám đốc. Nhận tách cà phê, cô quay người bước vào khoang tàu. Cà phê nguội rồi, nhưng chỗ Tê Hẹo vừa cầm vẫn còn khá ấm. Hơi ấm của anh. Kỳ Hiểu Nguyệt khẽ giật mình. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Kỳ Hiểu Nguyệt lại một lần nữa khẳng định chắc chắn. Đi được hai bước, tiếng của Tê Hẹo đã vang lên phía sau. Từ giờ trở đi, cô chỉ cần nghe lời của tôi là được rồi. Những việc khác không cần quan tâm. Kỷ Hiểu Nguyệt hóa đá. Một bên chim khách treo lượn, một bên quà réo vong hồn. Cuối cùng cũng không phải nhìn thấy mấy khuôn mặt ấy nữa. Cô có nên thấy may mắn không? Nhưng mà giọng của Tê Hẹo vừa rồi không lớn, nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy. Lập tức vô số ánh mắt đố kỵ đằng đằng sát khí bắn thẳng về phía Kỳ Hiểu Nguyệt. Cô nàng biết mình đang rơi vào tình trạng mây đen bên này, quả réo bên kia. Tên xấu xa này vốn chẳng tốt bụng gì đâu. Kỳ Hiểu Nguyệt quay lại, hung hăng bắn thẳng ánh mắt căm tức về phía Tê Hẹo. Không chỉ ép tôi một ngày, anh không sống được sao? Đúng lúc Tê Hẹo quay lại, kèm theo ánh mắt chế nhạo, bốn mắt trong thời khắc này chạm nhau bừng bừng tóe lửa. Ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Tùng Ca suy sụp chui vào một góc. Làm việc với tổng giám đốc lâu như vậy, chưa bao giờ thấy tổng giám đốc cười với ai. Thì ra tổng giám đốc có ý với Kỳ Hiểu Nguyệt. Kỳ Hiểu Nguyệt không hề hay biết Tê Hẹo tiên sinh vừa không tốn chút sức lực đã đánh bại một tình địch, hơn nữa còn dán mác Tê Hẹo độc quyền lên người cô trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.